Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Khuếch Đại. Trương Thanh đứng ở Liễu phủ trong phòng khách. Giờ khắc này vây ở đây không chỉ có là Liễu gia tiểu thư. Một ít chưa từng gặp người cũng đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những thứ này đều là Liễu phủ chủ nhân cực kỳ quan tâm bình chữa cháy công năng, giờ khắc này ở trước mặt của bọn họ chính là hơn 10 miếng khô bình chữa cháy, bắt mắt màu đỏ vẻ ngoài, để người vô pháp lơ là sự tồn tại của bọn nó. Cái này bình chữa cháy nên làm gì sử dụng? Một người nho nhã người trung niên cầm lấy một cái bình chữa cháy, đánh giá một lát sau, nhận ra được cái gì? Đem cắm mang hộ lấy ra, đúng không? Trương Thanh gật gù, sau đó cũng đồng dạng lấy ra một cái bình chữa cháy, cho bọn họ nhìn mở ra bước đi. Sau đó đối với một cái chậu than nhanh chóng phun lên, rất nhanh sẽ đem chu vi mấy bồn hỏa đồng thời tiêu diệt. Hiệu quả quả thật có, nhưng cũng không bằng Liễu gia những người này suy nghĩ trong lòng. Đợi được Trương Thanh dừng lại động tác trong tay, mọi người cũng phát hiện một bình này bình chữa cháy liền như thế sử dụng xong rồi. Đây cũng quá, một tên nhìn qua khá là tuổi trẻ thiếu niên cau mày. Nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Liễu tiểu thư che miệng đi, chỉ có thể nghe được ô ô âm thanh. Bình chữa cháy này một nhánh hiệu quả cùng thời gian đều tương đối thấp, cũng không đủ số lượng. E sợ cũng không có quá to lớn công dụng. Liễu tiểu thư nhìn về phía kia nho nhã người trung niên. Phụ thân, người thấy thế nào đây? Có chút ít còn hơn không đi. Người trung niên thở dài một hơi. Rốt cuộc chỉ là từ cấp thấp trong thế giới đi ra, có thể hơi có chút dùng cũng đã xem như là không sai rồi. Hiển nhiên vị này Liễu tiểu thư phụ thân cũng là không lọt mắt Trương Thanh những bình chữa cháy này. Rốt cuộc ở thế giới này, một ít cường giả sức một người liền có thể trực tiếp hủy diệt một ngọn núi lửa. Có thể so cái gì bình chữa cháy đều mạnh hơn nhiều rồi. Liễu tiểu thư đối với Trương Thanh nói rằng, ta cần này bình chữa cháy 1000 chi, ngươi có thể mang đến sao? Trương Thanh lắc lắc đầu. Rất phiền phức, hắn từ từ mở miệng nói rằng, đầu tiên, ta chỗ này nhẫn chứa đồ không gian rất nhỏ, một lần chỉ có thể chứa đựng mấy chục cái. Thứ yếu, ta không thể mua được 1000 chi bình chữa cháy. Hắn nhìn thấy Liễu tiểu thư cùng người nhà họ Liễu, còn muốn nói nữa, liền vội vàng nói, này thật không phải ta làm bộ làm tịch, mà là bởi vì thế giới của ta có chút đặc thù. Hiện tại bị cuốn vào đến các cái thế lực trong vòng xoáy, Trương Thanh hầu như không tìm được an toàn phương hướng, sở dĩ hiện tại chính là tốt nhất thoát ly thời cơ. Thế là hắn hít sâu một hơi nói, thế giới của ta đối với tất cả mọi người quản chế đều rất nghiêm ngặt, không hy vọng bất luận người nào có quá mức khác người cử động. Bình chữa cháy tuy rằng có thể tùy ý mua, thế nhưng ta lại không thể mua quá nhiều, bởi vì có vô số quản chế giám thị ta nhất cử nhất động. Chỉ cần hơi có chút không bình thường, liền rất có thể bị bắt. Sở dĩ lần này mười mấy chi bình chữa cháy, ta cũng là phế bỏ thật lớn kinh mới an toàn mang đến. Ngược lại những người này lại vào không được thế giới của chính mình, còn không khỏi chính mình dùng sức biên. Mỗi lần mang đến mấy cái có lẽ không thành vấn đề. Số lượng nhiều thật sẽ khiến cho chúng ta thế giới một ít người chú ý. Trương Thanh mở ra tay, hy vọng Liễu gia người có thể tin tưởng chính mình nói tới. Đồng thời tốt nhất đem chuyện này quấy tung tính cầu. Ra sao thế giới lại vẫn nghiêm ngặt như vậy? Liễu tiểu thư hoài nghi nhìn về phía hắn, hình như tại cho rằng hắn đang nói dối. Đây là thật. Trương Thanh bất đắc dĩ mở ra tay, đem chính mình quanh thân hoàn cảnh nghiêm túc mấy trăm lần. Chúng ta cao cao trên bầu trời, có tên là vệ tinh tồn tại, vẫn vờn quanh chúng ta tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu trên nhất cử nhất động, đều sẽ bị vệ tinh chỗ quay chụp đến. Hắn trước giải thích tinh cầu cùng vệ tinh khái niệm, tiếp theo sau đó nói, đồng thời, chúng ta tiến vào thời đại tin tức, tất cả mọi người tin tức đều ở trên Internet truyền lưu. Bất luận người nào mọi cử động ở tên là dữ liệu lớn trong hoàn cảnh, đều không chỗ che thân. Trương Thanh theo sau kế tục nói, chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật, tiến hành rồi cái gì tiêu phí, ăn uống, đều sẽ upload đến dữ liệu lớn bên trong. Hơn nữa thân phận của chúng ta đã trói chặt, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Hắn thở dài, liền là như vậy, trong ngày thường mỗi cái trên đường phố, cũng đều trải rộng vô số máy theo dõi. Bất luận cái gì địa điểm phát sinh vấn đề, ngay lập tức sẽ có thể được quanh thân chấp pháp giả trợ giúp. Nghe Trương Thanh nói xong bọn họ, thế giới tình huống, Liễu gia người triệt để sửng sốt rồi. Vẫn còn có thế giới như vậy sao? Đem tất cả mọi người mọi cử động giám thị, hết thảy đều sẽ người khác đặt ở trong mắt. Tình huống đó quả thực thật là làm cho người ta sờn cả tóc gáy rồi. Không đúng, nếu như đúng là như vậy ngươi là làm sao tiến vào? Liễu tiểu thư tế mi dựng đứng, ngươi là đang nói dối. Chúng ta duy nhất có thể có được riêng tư, cũng chỉ có trong nhà của chúng ta rồi. Trương Thanh đỏ cả mặt, phảng phất chịu đến rất lớn oan ức. Vận may của ta tốt, ở trong nhà liền có thể đi tới nơi này. Thế nhưng cái này cũng là bốc rất nhiều nguy hiểm. Ta thậm chí cũng không thể quá dài ngừng lưu ở thế giới này. Liễu gia người trong khoảng thời gian ngắn lặng lẽ không tiếng động. Căn bản cũng không có nghĩ đến còn có tình huống như vậy phát sinh. Liễu tiểu thư bỗng nhiên khàn giọng nói, người thật liền không có cái gì biện pháp khác sao? Trương Thanh lắc lắc đầu, xin lỗi, những này xác thực không có cách nào. Vật này bởi vì người bình thường dùng không nhiều, sở dĩ nếu là thật đại lượng mua vào lại vừa không có lý do thích hợp lời nói. Như vậy chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn đến những người khác chú ý, ta cho ngươi bách biến chi mạo. Liễu tiểu thư bỗng nhiên biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên là ở gạt chúng ta. Tuy rằng vật này ở chúng ta thế giới chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, thế nhưng ở các ngươi như vậy cấp thấp trong thế giới, tuyệt đối không có cách nào có thể phân biệt thân phận của ngươi. Có cái này, ngươi vẫn chưa thể nhiều mua những bình chữa cháy kia sao? Trương Thanh nở nụ cười khổ. Nói rồi nửa ngày, Liễu tiểu thư ngươi nhóm không tin ta, nguyên nhân chính là trước cho ta bách biến chi mạo. Hắn thở dài, rất bất đắc dĩ nói, có lẽ có một điểm các ngươi trước không có để ý. Ta vừa nãy liền đã nói qua, ở thế giới của chúng ta, hết thảy đều đã bị trói định, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Các ngươi cho rằng ở thế giới của chúng ta phải dùng bạch ngân loại hình đồ vật kết toán sao? Chúng ta thế giới dùng chính là không tiền mặt giao dịch. Chính là mỗi người đều có chính mình giả lập tài khoản. Tất cả không tiền mặt giao dịch đều là thông qua cái này số tài khoản đến tiến hành. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào không giống dung mạo, cũng không có cách nào thay đổi tài khoản của chính mình a. Trương Thanh nói đồ vật. Liễu gia người căn bản cũng không hiểu, bọn họ chỉ là sững sờ nhìn Trương Thanh nói ra một đống lớn lời nói. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho rằng khả năng hắn nói có đạo lý. Để Trương Thanh sau đó tận lực nhiều mang một ít bình chữa cháy đến sau, Liễu gia người liền đem hắn đuổi ra Liễu phủ. Đợi được hắn sau khi rời đi, nho nhã người đàn ông trung niên mới đối với một bên khác phòng ốc hỏi, Kiều tiên sinh, vị kia Trương Thanh nói tới phải chăng là thật? Một tên thân cao gầy trường bào nam tử từ bên trong đi ra, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu nói, ta đã dùng biện thiên chi thuật tiến hành phán đoán, đối phương chỗ nói không có lời nói dối, thế giới của bọn họ xác thực quản chế nghiêm khắc, đồng thời đều tiến vào không tiền mặt giao dịch bên trong. Rời đi Liễu phủ, Trương Thanh trong lòng phun ra một hơi, hắn hy vọng chuyện này thật liền như thế đi qua rồi. Trước hắn theo như lời nói, xác thực đều là thật sự, chỉ là toàn bộ đều là khuếch đại rất nhiều lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.